Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thắng liền 2 cấp 1. Tề tứ hải mệnh lệnh rút lui vừa rơi xuống. Vương thất nhân mã liền bắt đầu không ngừng rút lui. Mà đại lượng ngưng đan cảnh võ giả bắt đầu lựa chọn mục tiêu công kích. A, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc gia tộc hộ vệ thực lực bùng lên. Tốc độ kia trực khiếu một cái nhanh. Người phía sau mã vừa mới quay người lại, tiếp lấy liền bị những này ngưng đan cảnh võ giả cho ngã nhào xuống đất, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ một màn phát sinh. Những này ngưng đan cảnh võ giả đem những luyện khí cảnh đó hộ vệ theo ngã xuống đất, tiếp lấy mở to miệng, không bình thường dã man cắn cổ đối phương bắt đầu hút máu. Này bị theo ngã xuống đất hộ vệ nhịn không được phát ra từng đợt không phải người tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng trong đám người vang lên, để cho người ta cảm thấy càng khủng bố hơn một màn phát sinh. Những này bị ép đến hộ vệ, thân thể bọn họ đang dùng rằng thời điểm khô quát, trong nháy mắt liền biến thành vô số cỗ thây khô, phi thường khủng bố. Đây là cái gì công kích? Đây rốt cuộc là cái gì tà ác công kích? Vậy mà có thể đem người sống sờ sờ hút thành thây khô. Nhìn thấy này biến thành thây khô hộ vệ, Tề tứ hải đồng tử là mãnh liệt sắc co rụt lại. Lần này thật sự là nguy hiểm. Cái này làm sao nhìn có chút quen mắt a? Đoạn Lăng Phong cũng đứng ở trong đám người. Nhìn thấy Đoan Mộc gia tộc tộc nhân cuồng bạo một màn, hắn cảm giác một màn này có chút quen mắt, giống như là đã gặp ở nơi nào một dạng. Khô Vinh Ma Tôn, đột nhiên, Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Tại Phong Diệp Thành thời điểm, chính là cái này Khô Vinh Ma Tôn muốn đoạt xá hắn, làm hại ra ra hắn biến thành nhân ngẫu khôi lỗi đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Mà bây giờ cái này Khô Vinh Ma Tôn lại xuất hiện. Thời gian qua đi lâu như vậy, chỉ nghe thấy La Tranh thực lực nhất định lại khôi phục không ít. Trước kia thời điểm có thể đem người tăng lên tới trúc cơ, luyện khí cảnh thực lực, nhưng là bây giờ đột nhiên trở nên càng thêm lợi hại, có thể đem thực lực tăng lên tới ngưng đan cảnh. Điều này nói rõ cái này Khô Vinh Ma Tôn thực lực mạnh lên không ít. Việc này có Khô Vinh Ma Tôn bóng dáng, Đoạn Lăng Phong biến dị thường nghi trọng. Nếu không có lôi thần, hắn liền bị cái này Khô Vinh Ma Tôn cho đoạt xá. Chờ một chút, ta giúp người phá vây. Người đến Minh Hà Thánh Sơn qua cùng thương bọn họ hội hợp qua. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này. Từ Hoang đạo, vì cái gì a? Từ Hoang có chút không hiểu. Vì sao lại nhượng hắn đi, mà không phải cùng đi? Cái này khiến hắn là có chút khó khăn. Vì cái gì? Nơi này xuất hiện biến số, ngươi lưu lại, chỉ sợ rất khó rời đi nơi đây. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Cái này Khô Vinh Ma Tôn thực lực mạnh phi thường, có một số thường người vô pháp ngẫm lại thủ đoạn. Trước đó hắn không có chú ý tới, hiện tại hắn nhìn thấy. Cái này Đoan Mộc gia tộc hộ vệ đem địch nhân chém giết, hút thành thây khô, bọn họ khí tức cường đại mấy phần, trên mặt tà khí càng tăng lên. Tốt, ta cái này liền rời đi nơi này. Từ Hoang không có làm nhiều kiên trì, Đoạn Lăng Phong muốn để hắn rời đi, hắn liền rời đi. Tốt, căn bản không hề dư thừa nói nhảm. Khi nhìn đến này Đoan Mộc gia tộc hộ vệ dị biến, là hắn biết, việc này cũng không phải là hướng hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn thực lực còn không có khôi phục, lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Coi như hắn khôi phục thực lực, lưu lại cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Đoan Mộc gia tộc cùng Khô Vinh Ma Tôn cấu kết, việc này Đoạn Lăng Phong không biết liền thôi, nhưng là bây giờ hắn biết, việc này liền tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy tính toán. Cái này Đoan Mộc gia tộc hắn nhất định phải xử lý. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đã không phải là tại Phong Diệp Thành cái kia Đoạn Lăng Phong. Hắn đã là luyện khí cảnh trung kỳ thực lực. Cái này Đoan Mộc gia tộc đột nhiên hiện lên nhiều như vậy ngưng đan cảnh cường giả. Nếu là Đoạn Lăng Phong đem những này ngưng đan cảnh hộ vệ cho chém giết, Đoạn Lăng Phong hắn nhất định có thể đột phá đến ngưng đan cảnh. Một khi Đoạn Lăng Phong đột phá đến ngưng đan cảnh thực lực, chỉ có anh biến cảnh cường giả tài năng uy hiếp được hắn. Giờ phút này, Ma Tha Vương quốc hộ vệ bắt đầu rút lui. Bọn họ cũng không đoái hoài Đoạn Lăng Phong. Tại Từ Hoang sau khi đi, liền có hai tên ngưng đan cảnh hộ vệ hướng về phía Từ Hoang tiến lên. Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp đem hai tên ngưng đan cảnh hộ vệ cho oanh sát. Trợ Từ Hoang phá vây mà đi, giết cho ta hắn. Đoan Mộc Hùng nghĩ đến cái này kẻ cầm đầu Đoạn Lăng Phong. Việc này, hắn liền không có nghĩ qua muốn thả qua hắn. Thực lực tăng vọt, bọn họ lập tức liền muốn trả thù lại. Đoan Mộc Hùng thi triển bí pháp, hắn thực lực không có tăng dài bao nhiêu. Bất quá, giờ phút này hắn đã không phải là trước kia Đoan Mộc Hùng. Hắn đã bị người cho chiếm hữu. Đoan Mộc Hùng đối Đoạn Lăng Phong không bình thường nhìn chúng. Hắn biết Đoạn Lăng Phong thực lực là mạnh. Hắn lần này là xuất động 20 tên ngưng đan cảnh võ giả thẳng hướng Đoạn Lăng Phong. Dù là những người này thực lực là mượn nhờ hiến tế để bạt lên, thế nhưng là bọn họ cảnh giới tại này bày biện. Hơn 20 tên ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả, cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đến tốt, đang lo không có người giúp ta đột phá ngưng đan cảnh. Các ngươi đến vừa vặn. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này vọt tới ánh mắt có chút ngốc trệ hộ vệ. Hắn cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn cách đột phá luyện khí cảnh hậu kỳ chỉ kém 1.000 vạn không đến điểm kinh. Nghiệm liền có thể đột phá luyện khí cảnh hậu kỳ. Chém giết một tên ngưng đan cảnh võ giả, hắn có thể thu lấy được 40 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ cần đem cái này hơn 20 người chém giết, hắn liền xác định vững chắc có thể đột phá. Từ luyện khí cảnh trung kỳ đến luyện khí cảnh hậu kỳ. Thực lực này đề bạt, tuyệt đối không phải một chút điểm. Hiện tại giết lên ngưng đan cảnh sơ kỳ hộ vệ có chút phí sức. Thế nhưng là hắn nếu đột phá, cái kia chính là như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Nếu là đột phá đến ngưng đan cảnh, vậy thì càng thêm dễ dàng. Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, đoạn hồn đao pháp bị hắn thi triển đến cực hạn. Đại lượng ngưng đan cảnh hộ vệ bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Trên mặt đất lưu lại một bộ cỗ băng lãnh thi thể. Để cho người ta cảm thấy khủng bố là, những này bị Đoạn Lăng Phong chém giết người, thân thể bọn họ vừa rơi xuống đất, không đến bao lâu, tiếp lấy liền hóa thành một đoàn máu đặc. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong bọn họ không biết là, những này ngưng đan cảnh hộ vệ, tại bọn họ bị cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới ngưng đan cảnh thời điểm liền nhất định bọn họ không có mạng sống thời cơ, cũng là không bị Đoạn Lăng Phong giết chết. Ngay trong bọn họ cũng sẽ không có người có thể sống sót. Coi như sau cùng có người có thể sống sót, bọn họ số lượng cũng là phi thường thưa thớt. Có thể xem nhẹ không nhớ. Tục ngữ nói tuyệt không sai. Giết địch 1.000, tự tổn 800. Đoan Mộc gia tộc nếu là không có bị buộc đến phân thượng này, bọn họ cũng sẽ không như vậy làm. Làm như vậy, Đoan Mộc gia tộc cơ hồ không sai biệt lắm là bị diệt tộc. Sau cùng không có mấy cái có thể còn sống sót. Còn có Đoan Mộc gia tộc bị Đoạn Lăng Phong cho tận diệt. Cái này không sai biệt lắm cũng là bị diệt tộc. Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát. Những này ngưng đan cảnh hộ vệ bị Đoạn Lăng Phong nhẹ nhõm miểu sát. Cũng là gặp được cá biệt khó chơi. Đoạn Lăng Phong liền mượn nhờ Viêm Long lực lượng âm thầm ra tay. Vây quét hắn hơn 20 tên ngưng đan cảnh sơ kỳ hộ vệ từng cái bị hắn cho xử lý. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không phải đâu, nhanh như vậy liền tích lũy đến nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Đột nhiên, một đạo khác loại hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong lại tích lũy đến hơn 900 vạn điểm kinh nghiệm. Đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền lựa chọn đối với nhân vật thăng cấp. Lần này là thắng liền 2 cấp, lên tới 37 cấp, đạt tới luyện khí cảnh thất trọng, thuộc về luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.